Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 767, kiểm kê thu hoạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy hiện thực. Rộng rãi trên đường phố, một lượng hào hoa hắc sắc xe con nhanh như tên bắn mà vụt qua. Người điều khiển là một cái tuổi tác lớn trung niên nam tử. Người này không câu nệ nói cười, lạnh lẽo nhìn phía trước, dưới lòng bàn chân chân ga gần như đã dẫm vào ngọn nguồn. Ở phía sau dãy ngồi lên, là một vị hoa quý thiếu nữ. Nàng này dáng người uyển chuyển, dung mạo động lòng người, con ngươi sáng ngời trong lộ ra một tia băng lãnh, xương lạnh treo đầy khuôn mặt, tựa như một chi đâm chọc dã hoa hồng, chỉ có thể xa xem mà không thể cưỡng hiếp yên. Ta rất thất vọng, trung niên nam tử dùng sức nhéo nhéo tay lái, lên tiếng nói đến, như là tự nói, cũng như là tại kể ra cho cô gái kia nghe. Phụ thân, là lỗi của ta, thiếu nữ bộ mặt biểu tình không thay đổi, thở khẽ lên tiếng, Trương Mãnh Viên kia phế quân cờ, có thể bỏ qua, đúng vậy, phụ thân, lãnh địa sự tình, trước tiên nói một chút về tính toán của ngươi. Này mưa phùn nhao nhao là một chuyện xấu, đánh hạ lãnh địa, khó, lời qua ba tuần, không khó đoán ra chỗ ngồi phía sau thượng thiếu nữ, chính là Tô Nhiên đồng học. Hàn Tư Dĩnh, nàng lúc này lông mày cau lại, xem ra nàng đối với kia mưa phùn nhao nhao rất là kiêng kỵ. Mưa phùn nhao nhao, trung niên nam tử trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, nữ nhân này không đơn giản, không thể nào điều tra, nhớ kỹ, người này không nên là địch. Đúng vậy, phụ thân, này lãnh địa thuộc sở hữu quyền, vẫn còn ở ngươi đồng học trong tay. Đúng vậy. Trong ghế xe bầu không khí một lần yên lặng hạ xuống. Đáng tiếc, một tay hảo bài đánh xấu. Trung niên nam tử thở dài một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia hối hận. Không nghĩ tới, kia nghèo kiết hủ lậu tiểu tử. Ở trong trò chơi còn có như vậy tiềm lực. Hàn Tư Dĩnh không nói tiếng nào. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hai người quan hệ, còn có hòa hoãn chỗ trống sao? Không có, vậy phá hủy hắn, trung niên nam tử hung ác vừa mới dứt lời, chỉ nghe loảng xoảng đương một tiếng, thân xe đột nhiên hạ xuống, lòng hắn cả kinh, theo bản năng dồn sức đánh tay lái, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, thân xe bay lên trời, xoay tròn hai tuần nửa, đầu xe hung hăng nện trên mặt đất, động cơ đương trường báo hỏng, một cỗ khói đặc xông ra. Bành, bất thình lình cự va chạm mạnh thanh âm, sợ ngây người mọi người, bọn họ nhao nhao vây đến phụ cận, quan sát đến này chiếc đã cách báo hỏng không xa xe sang trọng. Nhìn lên náo nhiệt, càng có người hiểu chuyện, đào di động, chụp ảnh thu hình lại phát bằng hữu vòng, này liên tiếp bộ động tác như nước chảy mây trôi trôi chảy. Muốn ngăn cản cũng không kịp, còn có vài người hảo tâm người qua đường. Gọi mọi người hợp lực nện mở cửa xe, đem hai người cho giải cứu xuất ra. Vù vù, trung niên nam tử may mắn tức giận túi bảo hộ, cái này mới khiến hắn thoát được một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ lại là khó tránh khỏi. Trên mặt hắn toàn bộ đều vết cắt, vết máu không ngừng chảy ra, âu phục trên người cũng trở nên lộn xộn không chịu nổi. Đầy bụi đất bộ dáng tựa như mới từ nạn dân doanh trốn về đến tựa như. Nhiều hơn chật vật liền có nhiều chật vật. Về phần Hàn Tư Dĩnh, thì rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Trước ngực nhuộm hồng cả một mảnh. Máu tươi đầu ngón tay theo sa sút. Đầu tóc rối bời. Còn có kia không có khuôn mặt của một tia huyết sắc. Tựa như một đóa tàn lụi tiên hoa. Làm cho người ta cảm thấy sự đau lòng của vô cùng. Nhưng lại tại mọi người giơ lên nàng sau khi đi ra. Từ trên người nàng rơi ra 5-6 cầm com, pa chưa tỉnh hồn trung niên nam tử liếc mắt trong hôn mê Hàn Tư Dĩnh. Lúc này mới đem ánh mắt quét về phía gặp chuyện không may địa điểm. Nhìn thoáng qua, lửa giận trong chớp mắt thẳng tháo chạy chán, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất hình tròn đại động. Bi phẫn mắng, ngọa táo. Cái tên hỗn đản đem nắp giếng cho trộm đi, thần ma chi tranh trò chơi, cá đảo địa hình bên trong trong thôn nhỏ, bá, Một cái người mặc áo tơi khô lâu vẻ mặt mộng bức xuất hiện ở trong thôn. Cùng các thôn dân tại kia mắt to chừng đôi mắt nhỏ đối mặt lấy. Khục khục, các ngươi vội vàng, đi ngang qua, Tô Nhiên khách khí khoát tay. Hắn nghĩ tại các thôn dân không có phản ứng kịp lúc trước. Nhanh chóng chuồn mất, cảnh báo, dị tộc xâm lấn, một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng tất cả thôn xóm. Tức giận đến Tô Nhiên tại trong lòng không ngừng thăm hỏi lấy lắm miệng thôn dân. Người anh em này ra vợ của ngươi còn là thế nào đìa? Đáng giá kích động như vậy sao? Thiệt là, chết tiệt tử linh, không thể để cho chúng còn sống rời đi. Cầm chúng thi hài tế điện tổ tiên. Sát, chấm, các thôn dân trong chớp mắt đào lên vũ khí trong tay. Tức giận tới gần Tô Nhiên, cũng không có thiếu thôn dân đang hướng phía bên này chạy tới. Dần dần có đưa hắn cho bao vây lại xu thế. Không ổn, có vẻ như kích thích sự phẫn nộ của dân chúng hắn lúc này vừa liều chết xông qua Bảo Dương khảo nghiệm. Cũng không thể ở trong thôn trồng cái té ngã. Vậy còn thật không đủ uất ức đấy. Chỉ thấy Tô Nhiên nhanh chóng cưỡi vượng tài trên lưng. Lợi dụng còn thừa vong linh tùy tùng cùng dị ma hấp dẫn sở hữu thôn dân ánh mắt. Vượng tài thì mở ra khí vận che đậy kỹ năng. Một người một chó từ thôn dân trước mặt bên trong biến mất. Hô, nguy hiểm thật, Tô Nhiên thừa dịp các thôn dân còn không có tụ họp lại. Mục tiêu, hoán hận, đều tại chính mình triệu hoán thú trên người. Cái này mới khiến hắn chui cái chỗ trống, thuận lợi đào thoát ra vòng vây. Tại vượng tài một đường chạy như điên, Tô Nhiên rất nhanh liền rời đi thôn. Này chí mạng nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Đáng tiếc kia dị ma, Tô Nhiên thầm than một tiếng. Hắn đã cho hắn triệu hoán thú tất cả đều hạ đứng thẳng bất động chỉ lệnh. Không để cho chúng xuất thủ phản kích, chung quy các thôn dân đều là vô tội, tử thương quá nhiều, vậy cũng thực thành tội nghiệt, tuy giết bọn chúng đi cũng có điểm kinh nghiệm EXP. Dị ma mất thì mất a, dù sao thời gian cũng không có còn lại bao nhiêu. Không sao, vượng tài đem Tô Nhiên dẫn tới một chỗ an toàn. Tô Nhiên lúc này mới nhảy xuống chó đảm nhiệm, đem toàn thân trang bị tất cả đều chụp vào đi lên. Nước đổ khó hốt nhân vật chính thức online, nhìn thoáng qua hảo hữu giới diện, Tô Nhiên phát hiện chuối tiêu tiểu tử này cũng không có online. Hắn cũng liền không có vội vã tiến hành tinh linh chi xâm nhiệm vụ, mà là tìm kiếm những tại đó bảo dương trong không gian thu hoạch có ban thưởng. Ha ha, một lần khảo nghiệm đưa nhiều như vậy điểm kinh nghiệm EXP. Thật sự là quá thoải mái ồ, lúc nào thăng cấp. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, mình đã bị phong phú kinh nghiệm ban thưởng cho đội lên 34 cấp. Hắc hắc, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Thong thả đem, điểm thuộc tính, tất cả đều thêm ở trên ma lực. Tô Nhiên lúc này mới đem vừa mới lấy được này ba cái bảo dương cầm trong tay. Nếu để cho chuối tiêu tiểu tử kia biết những thu hoạch này, có thể hay không đương trường tức nổ phổi. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, hắn đến bây giờ cũng có thể phác họa ra chuối tiêu kia phó phiền muộn nghẹn khuất bộ dáng. Được rồi, này ngân bảo dương lưu cho hắn a, chung quy này kỳ ngộ là hắn gây ra, không cho hắn chừa chút, ngược lại nói không được, thu hồi ngân bảo dương. Tô Nhiên lúc này mới đem kim bảo dương cầm trong tay. Trên dưới lật xem, phát hiện cũng không có khóa lại. Đương trường đem này bảo dương cho mở ra. Bá, kim mang hiện lên, thiếu chút đem Tô Nhiên hợp kim ti. Tan hốc mắt cho sáng mù. Ồ, nhiều như vậy. Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, bảo dương trong bị bảo vật nhét có tràn đầy. Loại này hậu đãi đãi ngộ. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ gặp được qua. Hy vọng có thể xuất cái vượt qua cực phẩm đạo cụ. Tô Nhiên tại trong lòng cầu nguyện một phen, đem bảo trong dương bảo bối đều cho rút xuất ra. Cách chương.